siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 121, 121, Haki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết được tin băng của mình có 3 người bắt đầu bị truy nã, ngoài Luffy, Usopp và Zoro có chút vui mừng ra, Nami thì lại vô cùng lo lắng khi biết được tin này. Sanji thì trông có vẻ hơi cay cú bởi vì bản thân thua kém Zoro. Cái chuyện này thân là người xuyên Việt, Alex cũng không hiểu rõ. Không hiểu vì sao hai người này kể từ khi bắt đầu chung một thuyền liền đã khắc khẩu, chỉ cần nhìn nhau một cái liền cảm thấy không ưa. Zoro nhìn thấy biểu tình của Sanji như vậy, cũng rất phối hợp nhếch miệng cười đều cậu ta một cái, làm cho Sanji tức giận không thôi. Náo xong một trận, bởi vì không phải tại trên thuyền cho nên mọi người cũng không có việc gì làm, Alex nghĩ nghĩ một chút, liền quyết định trao đổi với mọi người một chút phương hướng tiếp theo. Gọi cả băng ngồi xuống cạnh đống lửa, mắt nhìn thấy tất cả mọi người đã an vị, Alex bắt đầu nói. Sắp tiến vào đại hải trình rồi, đó là nơi tập hợp gần như là tất cả những kẻ mạnh nhất trên biển, không biết tiếp theo chúng ta sẽ đối mặt với kẻ địch nào, cho nên bây giờ cũng là lúc tôi giảng giải với mọi người một chút về những thứ chúng ta cần chú ý. Mọi người gật đầu đồng ý, Alex nói tiếp. Chắc mọi người còn nhớ lúc chúng ta tại Lốc Thao gặp tên đại tá hải quân kia chứ? Nghe tới đây, sắc mặt của Zoro và Sanji hơi khó coi một chút. Bọn họ nhớ rất rõ bản thân đã bất lực như thế nào khi đối mặt với Smoker. Zoro lúc này mở miệng hỏi. Chúng ta thật sự là không thể nào đánh trúng được thân thể của ông ta hay sao? Năng lực hóa thân thành khói đó thật là phiền phức. Alex lắc lắc đầu. Làm gì có năng lực nào là miễn nhiễm sát thương hoàn toàn đâu. Mặc dù người mang năng lực của trái ác quỷ hệ Loza rất khó giải quyết, nhưng không có nghĩa là không ai làm gì được họ cả. Ví dụ như Luffy, cậu ta không sợ đạn bắn nhưng vẫn sợ kiếm chém, cũng như là Nami sau khi ăn trái sắp no mi hầu như miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công vật lý, nhưng cho dù là như vậy vẫn có những cách khác để khắc chế năng lực này. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều chăm chú, Alex nói tiếp. Trừ một vài thứ có thể khắc chế riêng cho từng loại năng lực trái ác quỷ hệ Loza, ví dụ như năng lực lửa thì sẽ bị nước khắc chế, năng lực băng thì bị lửa khắc chế, vân vân. Đá biển cũng là một cách có thể dùng để chống lại người ăn trái ác quỷ nói chung, cũng như là hệ Loza nói riêng, ví dụ như việc dùng súng bắn ra đạn đá biển vào người mang năng lực đó, hải quân thường dùng tới cách này. Sanji châm một điếu thuốc, nhả ra ngụm khói. Nếu thật sự chỉ có những cách đó mà nói, thì cũng quá khó để chống lại năng lực của người mang năng lực trái ác quỷ hệ Loza. Không tính cách dựa vào đặc tính của riêng từng năng lực mà tìm biện pháp, thì chỉ còn cách dùng đá biển, mà cái thứ đó thật sự là quá hiếm. Trước giờ tớ chỉ mới được biết đến nó mà thôi, còn chưa thực sự nhìn thấy bao giờ. Alex đồng ý với cách nói này của Sanji. Đúng vậy, cho nên rất ít người có thể dựa vào những biện pháp đó mà chiến đấu với người mang năng lực trái ác quỷ, chứ đừng nói là những người mang năng lực hệ Loza. Thay vào đó, thứ mà những kẻ mạnh ở đại hải trình sử dụng là một loại sức mạnh được gọi là Haki. Không chỉ là một thứ vô cùng hoàn hảo khắc chế được năng lực trái ác quỷ, mà nó cũng là một trong số những loại sức mạnh mạnh nhất của thế giới này. Sanji hỏi, Haki, hình như tớ đã nghe cậu nhắc qua về cái thứ này, nhưng rốt cuộc nó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex trả lời. Theo như tôi được biết thì Haki là một loại sức mạnh bí ẩn và tất cả sinh vật trên thế giới này đều có khả năng học được Haki, tuy nhiên thì hầu hết mọi người không nhận thấy nó hoặc không đánh thức được nó. Những kẻ mạnh nhất trên thế giới này có thể không mang năng lực của trái ác quỷ, nhưng bọn họ chắc chắn là phải sở hữu Haki. Usopp giơ tay phát biểu, cái gọi là Haki đó thực sự lợi hại như vậy sao? Tại sao chúng ta chưa từng thấy nhỉ? Alex cười cười. Bởi vì cho đến giờ chúng ta chỉ mới quanh quẩn ở Biển Đông, mà đây là vùng biển yếu nhất, thì lấy đâu ra kẻ mạnh mà gặp được. Bỗng Alex nhớ lại, à mà không đúng, trước đó chúng ta có gặp qua mắt ưng Mihawk, ông ta đã sử dụng Haki trong lần đó, chỉ là các cậu không nhận biết thôi. Trong trận chiến với Zoro, nếu như Mihawk muốn, Zoro liền có thể một mực chém vào không khí, không thể nào chạm đến người của ông ta, chứ đừng nói là tiếp vài chiêu. Phải biết rằng trước đó, có một vài tên hải tặc băng Creek liên tục bắn mấy chục viên đạn về phía Mihawk, nhưng cũng không có một viên nào đánh trúng người ông ta, thì làm gì có chuyện mấy nhát chém của Zoro có thể gây khó khăn được. Zoro nghe tới đây, sắc mặt của cậu ấy cũng có chút âm trầm, không ngờ chênh lệch giữa bản thân và kiếm sĩ mạnh nhất lại cách xa như vậy, cậu ta cũng không nghi ngờ gì lời nói của Alex, bởi vì suy nghĩ lại tình hình lúc đó thì hình như đúng là như vậy. Được rồi, Vậy thì làm sao để chúng ta cũng có thể sở hữu thứ sức mạnh gọi là Haki đó? Zoro lên tiếng hỏi. Mục tiêu của cậu ta là danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất, cho nên nhất định phải đánh bại Mihawk. Mà muốn đánh bại ông ta thì cậu ta cần thiết phải sở hữu cái thứ gọi là Haki này. Chưa vội trả lời Zoro, mà Alex quay sang nhìn về phía Luffy. Luffy cho trước tới nay đều không phải là một người có thể chịu được việc ngồi yên tại một chỗ, cho nên thời gian nãy giờ mọi người nói chuyện cũng đã làm cho cậu ta có chút dục dịch, có thể chạy đi đâu đó náo bất kỳ lúc nào. Alex cười cười nói với cậu ta, cậu trước giờ vẫn rất hiếu kỳ việc tại sao ông nội cậu đánh cậu rất đau hay sao? Trong khi nếu là người khác đánh mình thì vô dụng. Luffy nghe thấy Alex nói ra việc này, hai mắt cậu ta sáng lên, đầu lập tức gật như bổ củi. Đúng vậy, mau nói cho tớ biết, tớ rất muốn đánh bại ông nội. Alex trả lời, bởi vì ông nội cậu dùng Haki, tôi cũng rất thắc mắc, đối với một đứa bé mà cũng dùng đến loại sức mạnh này. Không hổ là ông nội của cậu, Alex cũng là rất bất đắc dĩ, cả nhà Monkey D, không có một ai là người bình thường cả. Có khi là bởi vì ông nội Luffy lúc nhỏ gõ đầu cậu ta nhiều quá, rất có thể là bị ảnh hưởng tới não bộ, làm cho tính cách cậu ta bây giờ mới tương tự như thế. Luffy xoa đầu, cười hề hề. Hi hi hi hi, ông nội của tớ thật sự rất mạnh, nhưng không bao lâu nữa, tớ nhất định sẽ đánh bại ông ta. Mọi người cũng rất hiếu kỳ việc ông nội của Luffy là ai, nghe cuộc nói chuyện giữa Alex và Luffy thì cũng có thể phán đoán được ông của Luffy cũng là một người rất mạnh. Nhưng không đợi cho mọi người thắc mắc mà đặt câu hỏi, Alex tiếp tục giảng giải. Haki được chia làm 3 loại, Haki quan sát, Haki vũ trang và Haki bá vương. Bởi vì Haki bá vương rất hiếm có người sử dụng và cũng rất đặc biệt cho nên tôi sẽ không đề cập tới nó bây giờ, chúng ta nên tập trung vào Haki quan sát và Haki vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là Haki quan sát, cơ bản thì nó giống như là giác quan thứ 6 vậy. Có thể giúp chúng ta dự đoán được hành động của đối thủ, giống như Mihawk đã dùng để né tránh các viên đạn. Mà Haki vũ trang giống như là một lớp áo giáp bao bọc cơ thể của chúng ta, có thể dùng để nâng cao sức tấn công cũng như là phòng thủ, đặc biệt là chúng ta có thể đánh trúng được người mang năng lực trái ác quỷ hệ Loza nhờ vào nó. Luffy nghe Alex nói một tràng, không biết có hiểu hay không, nhưng cậu ta cảm thấy rất lợi hại, vội la lên. Wow, thật là lợi hại, tớ muốn học, tớ muốn học. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực phi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây? Cách chương.